Đế Bá, chương 6354, tiện tay quăng nền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Dạ bò lên, không hư hao chút nào, hắn chỉ là nhẹ nhàng phủi phủi y phục, giống như trên đất bụi bặm làm bẩn y phục của hắn. Nhìn thấy một màn này, Tiễn Vân Vận không khỏi vì đó thở dài một hơi mà sừng sững tại trên không. Ám ảnh Giả Kỵ vô thanh vô tức, nhưng là, liền ngay trong chớp mắt này, đồng tử của hắn không khỏi vì đó co rụt lại. Là một cái đáng sợ không gì sánh được sát thủ, trải qua vô số sóng gió, cũng từng ám sát qua không ít danh chấn thiên hạ đại nhân vật. Nhưng mà, tại thời khắc này, sát thủ thẳng chìm để hắn trong nháy mắt có một loại cảm giác chẳng lành. Danh chấn thiên hạ sát thủ, cũng chỉ ngần ấy bản sự sao? Lý Thất Dạ nhẹ nhàng phủi phủi ống tay áo, hời hợt nói ra. Vô thanh vô tức đứng ở nơi đó, ám ảnh Giả Kỵ trong chớp mắt này, cảm thấy không lành. Bởi vì tại vừa rồi một cái đâm lưng bên trong, hắn tự nhận là làm 10 phần chắc 9 sự tình, đừng nói là một cái vãn bối, coi như một vị có được 5 viên vô song thánh quả Long Quân cũng giống vậy, trong chớp mắt này bị chính mình một cái ám mâu đâm xuyên thân thể. Nhưng là, hắn một cái đâm lưng, hắn cái kia vô cùng sắc bén ám mâu, không chỉ có là không có đâm xuyên Lý Thất Dạ thân thể, mà lại Lý Thất Dạ toàn thân cao thấp, chính là không chút nào tổn hại. Chính mình ám mâu có bao nhiêu sắc bén, ám ảnh Giả Kỵ chính hắn không rõ ràng sao. Liền xem như trăm tòa sơn nhạc, hắn một cái ám mâu đã đâm đi, cũng sẽ giây lát là xuyên thủng, nhưng là, lại không bị thương đến Lý Thất Dạ. Trong nháy mắt này, ám ảnh Giả Kỵ cảm giác 10 phần không ổn. Đến, lại đến một chiêu thử một chút, nhìn xem ngươi sát thủ thủ đoạn có bao nhiêu khó lường. Lý Thất Dạ cười hướng ám ảnh Giả Kỵ vẫy vẫy tay. Một màn này, để bên cạnh Tiễn Vân Vận cũng là thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Ám ảnh Giả Kỵ, người người nghe tin đã sợ mất mật, chưa nói nàng dạng này vãn bối, coi như một đời Long Quân, quản chi là có được 5 viên vô song thánh quả Long Quân, nghe được ám ảnh Giả Kỵ tên, trong lòng đều sẽ đột ngột một chút, đặc biệt là chính mình trở thành ám ảnh Giả Kỵ thú giết mục tiêu, càng là hiểu ý bên trong run rẩy một chút. Nhưng mà... đối mặt ám ảnh Giả Kỵ dạng này nghe tin đã sợ mất mật đáng sợ sát thủ, Lý Thất Dạ căn bản cũng không có coi như một chuyện, tiện tay chiêu chiêu, giống như là tại chào hỏi ven đường một đứa bé một dạng. Ám ảnh Giả Kỵ cũng là đồng tử co vào, trong chớp mắt này, cảm giác chẳng lành trong lòng hắn tràn ngập, là một cái sát thủ đáng sợ, hắn tung hoành cả đời, có thể nói là như thế nào mục tiêu đều gặp, mà lại cường đại Long Quân cũng săn giết qua, nhưng... chưa từng có gặp được có người nào mục tiêu giống như vậy Lý Thất Dạ như vậy xem thường hắn vị này để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật sát thủ. Phóng nhãn toàn bộ Hạ Tam Châu, dám như thế xem thường hắn cái này đáng sợ sát thủ người, lác đác không có mấy, một, hai người mà thôi. Keng lang, thanh âm vang lên, ở thời điểm này, ám ảnh Giả Kỵ tay trái rủ xuống một kiện binh khí, món binh khí này cũng là toàn thân đen kịt, như là lưu tinh chùy. Chùy thể bên trên chính là cái này đến cái khác gai nhọn. Gai nhọn này cũng không phải là tản mát ra rét lạnh quang mang, mà là như là trong đêm tối u châm một dạng, không gì sánh được sắc bén, nhưng là, lại khiến người ta cảm giác không thấy, ở trong đêm tối bất cứ lúc nào cũng sẽ đâm vào trái tim của người ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong nháy mắt này, ám ảnh Giả Kỵ lại một lần nữa xuất thủ, chỉ gặp hắn tỏa hạ giả thú trong nháy mắt vọt lên. Như nộ mã gào thét một dạng, vó đạp xuống. Lúc đầu, một đời vô song Long Quân xuất thủ, chính là trời long đất lở. Nhưng là, ám ảnh Giả Kỵ lại một lần nữa xuất thủ thời điểm, lại là vô thanh vô tức. Hắn giả thú vọt lên, vó đạp mà xuống, quản chi là giả thú gào thét, gầm thét vạn dặm, đều là vô thanh vô tức. Tại yêu thú gào thét thời điểm, tựa như là vạn cổ thú vương nổi giận gầm lên một tiếng, mặc dù là không có. Ngào ô, gầm thét thanh âm, nhưng, dã thú gào thét im ắng, uy hiếp lại như là hung mạnh nhất, không gì sánh được sóng lớn nặng nề mà trùng kích hướng Lý Thất Dạ. Mà dã thú gào thét tiếng gầm đánh thẳng tới thời điểm, không chỉ là như kinh đào hải lãng một dạng chụp về phía Lý Thất Dạ, tựa như là ức vạn ngọn núi lực lượng nặng nề mà nện ở Lý Thất Dạ trên thân. Cùng lúc đó, dã thú gầm thét, nhiếp nhân tâm hồn. Cái kia im ắng nhưng lại bén nhọn không gì sánh được tiếng gầm trong nháy mắt đâm vào Lý Thất Dạ đầu lâu, trong một sát na này, muốn đem Lý Thất Dạ hồn phách câu khóa. Tại cái này giả thú vó đạp giận bào trong nháy mắt, ám ảnh Giả Kỵ xuất thủ, trong tay ám dạ lưu tinh chùy nặng nề mà khi đánh tới hướng Lý Thất Dạ Trán, muốn đem Lý Thất Dạ Trán nện đến nhão nhoẹt. Tại ám dạ lưu tinh chùy thẳng nện xuống thời điểm, lưu tinh chùy phía trên ám thứ trong nháy mắt nhanh hơn cả chớp giật gấp 10 lần tốc độ trong nháy mắt kích thân hướng Lý Thất Dạ, trong nháy mắt bao phủ lại Lý Thất Dạ toàn thân yếu hại. Tại không có gì sánh kịp đêm tối chi thứ kích xả mà đến thời điểm, đáng sợ ám thứ cực uy vô địch, nhưng là vô thanh vô tức, có thể trong nháy mắt đem thần linh một dạng tồn tại châm giết trên mặt đất. Như vậy một kích chí mạng, lại toàn bộ quá trình là vô thanh vô tức, vốn là có thể băng thiên nát nhật nguyệt lực lượng, tại trong vô thanh vô tức trong nháy mắt bộc phát, như là trong hắc ám rắn độc, đột nhiên lộ ra răng nanh, cho người ta một kích chí mạng. Phanh, một tiếng vang thật lớn, một kích mà vô địch, nặng nề mà đập vào Lý Thất Dạ trên trán, một kích dạng này rơi xuống, đừng nói là một tên tiểu bối, liền xem như một vị long quân cũng có thể đầu bị nện đến nhão nhoẹt. Nhưng mà, người cho rằng cái này một kích chí mạng nhất sao? Tại như vậy tuyệt sát một kích nện ở Lý Thất Dạ trán trong nháy mắt, chân chính ám ảnh giả kỵ lại lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ xuất hiện ở Lý Thất Dạ sau lưng, tựa hồ, hắn vẫn luôn ẩn núp sau lưng Lý Thất Dạ, chẳng qua là không có phát hiện thôi. Cho nên, tại, phanh, một tiếng bên trong, đáng sợ ám dạ lưu tinh chùy đập ầm ầm tại Lý Thất Dạ trán trong nháy mắt, lại là một cái đâm lưng, đáng sợ ám mâu lấy nhất là sắc bén một kích trong nháy mắt đâm về phía Lý Thất Dạ sau lưng. Một nhát này, ám ảnh giả kỵ tự nhận là đã dùng hết toàn lực, mà lại, ám mâu đâm một cái, tốc độ không gì sánh kịp, so thời gian nhanh hơn gấp 10 lần, trong nháy mắt chí mạng. A, một màn này, Tiễn Vân Vận con mắt đều không thể đuổi theo, khi nàng thấy rõ ràng thời điểm, không chỉ là một cái ám dạ lưu tinh chùy đập vào Lý Thất Dạ trên trán, mà lại ám mâu cũng hung hăng đâm vào Lý Thất Dạ sau lưng. Tiễn Vân Vận nghẹn ngào kêu to, một khỏa trái tim đều cao cao treo tại dưới cuống họng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy tuyệt sát, một cái ám dạ lưu tinh chùy đã để người cản chi không nổi, chớ nói chi là phía sau trong nháy mắt đâm lưng, liền xem như đồng dạng long quân, đỡ được một vị năm viên vô song thánh quả long quân sát thủ tuyệt sát, đều đã không dễ dàng, càng là khó mà đề phòng phía sau trong nháy mắt đồng thời phát sinh đâm phía trước. Huống chi, tại ám dạ lưu tinh chùy thẳng nện xuống thời điểm, ám ảnh giả kỵ rõ ràng ngay tại chính mình trên không, cưỡi giả thú thẳng vó đạp mà xuống, thẳng nện mà đến, ai sẽ nghĩ đến, tại đồng thời trong nháy mắt, ám ảnh giả kỵ tại sau lưng trong nháy mắt, tới một cái chí mạng không gì sánh được đâm lưng. Cái này một cái ám mâu đâm lưng, ám ảnh giả kỵ tự nhận là chính mình là dùng lấy hết toàn lực, dạng này một cái đâm lưng, hắn tự tin, liền xem như một vị có được 6 viên vô song thánh quả long quân, cũng giống vậy sẽ bị hắn đâm xuyên sau lưng. Nhưng mà, ám ảnh giả kỵ tự nhận là đâm xuyên qua Lý Thất Dạ sau lưng trong nháy mắt, Lý Thất Dạ thanh âm lười biếng kia ở bên tai vang lên, nói ra. Thủ đoạn ám sát cũng không tệ lắm nha, Lý Thất Dạ dạng này thanh âm lười biếng, tại ám ảnh giả kỵ vang lên bên tai trong nháy mắt, liền tựa như là ma yểm đồng dạng, tựa như gặp quỷ một dạng. Đây đối với ám ảnh giả kỵ tôi nói, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Dạng này tuyệt sát một kích, hắn chưa từng có thất thủ qua, liền xem như một cái ám mâu không thể đem mục tiêu đâm vào đều chết hết, nhưng cũng tuyệt đối di trọng thương. Nhưng mà, một cái ám mâu đâm lưng, Lý Thất Dạ lại giống không có chuyện gì người đồng dạng. Tại trong nháy mắt này, ám ảnh giả kỵ trong nội tâm một giật mình, biết hôm nay gặp quỷ. Là một vị sát thủ đáng sợ, hai lần thất thủ, đó là đã làm 10 phần sai sự tình, tại trong nháy mắt này. Đã không dễ dàng ám ảnh giả kỵ suy nghĩ nhiều, trong nháy mắt thân như sương đêm, ảnh như bay phách, lấy tuyệt luân vô bỉ thân pháp trong nháy mắt để cho mình cả người tiêu tán, muốn tại trong nháy mắt này bỏ chạy mà đi. Ám ảnh giả kỵ đêm độn chi thuật, chính là tuyệt thế vô song, đừng nói là thực lực cùng hắn bằng nhau long quân, liền xem như so với hắn càng cường đại hơn tồn tại, đều không thể phá hắn đêm độn chi thuật, cũng không có khả năng đuổi kịp hắn. Cho nên, tại vừa sẩy tay trong nháy mắt, ám ảnh giả kỵ thân như bay phách, muốn trốn ngoài vạn dặm. Nhưng mà, tại ám ảnh giả kỵ trong nháy mắt vừa trốn thời điểm, ngay tại trong nháy mắt này, chính hắn như là chúng tà một dạng, trong nháy mắt bị khóa lại, hắn cũng không biết là thứ gì trong chớp mắt này bị khóa lại, tựa như là bị một cái to lớn vô cùng đại thủ trong nháy mắt một mực nắm chặt đồng dạng. Phanh, một tiếng vang thật lớn, ám ảnh Giả Kỵ còn không có lấy lại tinh thần, cũng còn không biết là chuyện gì xảy ra, cả người nặng nề mà bị nện trên mặt đất bị thân thể của hắn ném ra một cái cự đại hố sâu tới. Hoa, một tiếng, ám ảnh Giả Kỵ há miệng cuồng phun một ngụm máu tươi, một cái đối mặt, liền bị Lý Thất Dạ nện đến trọng thương. Ở bên cạnh Tiễn Vân vận miệng há thật lớn, trong lúc nhất thời, nàng muốn thét lên xuất ra thanh âm đến, lại một chút thanh âm đều gọi không ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một màn này, lại là ở trước mặt nàng tái diễn, thần chiếu quốc Thái Hậu, chính là bị Lý Thất Dạ nặng như vậy trọng địa đập xuống đất, chỉ bất quá, và lúc đó, nàng bị thần chiếu quốc Thái Hậu khống chế được, căn bản cũng không có thấy rõ ràng Lý Thất Dạ xuất thủ. Nhưng là, hiện tại nàng cũng giống vậy không có thấy rõ ràng Lý Thất Dạ xuất thủ, khi nàng thấy rõ ràng thời điểm, Lý Thất Dạ đã đem ám ảnh Giả Kỵ nặng nề mà đập xuống đất, nện đến hắn máu tươi cuồng phún. Ám ảnh Giả Kỵ, thập đại hung nhân thứ hai, để hạ Tam Châu tất cả mọi người nghe tin đã sợ mất mật đáng sợ sát thủ, một vị có được 5 viên vô song thánh quả Long Quân. Nhưng là, ở thời điểm này, lại bị Lý Thất Dạ nặng nề mà sâu nện xuống đất, cứng rắn nặng nề mà nện đến máu tươi cuồng phún, giống như ở trong tay Lý Thất Dạ, quản chi là sát thủ đáng sợ ám ảnh Giả Kỵ, đều không có sức phản kháng đồng dạng. Một màn này, đối với Tiễn Vân Vận tới nói, thật sự là thật là đáng sợ, ám ảnh Giả Kỵ, ai không sợ, nhưng là, bây giờ tại Lý Thất Dạ trong tay, tựa như là căn bản không đáng giá được nhắc tới. Chính là ám ảnh Giả Kỵ, chính hắn đều giống như là thấy quỷ, hắn tung hoành cả đời, giết qua vô số mục tiêu, cũng ám sát qua đại nhân vật, nhưng là, chưa từng có gặp được đáng sợ như vậy sự tình. Theo ám ảnh Giả Kỵ, liền xem như mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều Ly Ẩn Đế Quân, hắn cũng có thể tỉ thí với 3 chiêu 5 thức, chuyện hay, lôi cuốn từng chương. Cách chương.